vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 290, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý với lầu trên, loại anh hùng bàn phím chỉ biết dùng mạng xã hội như một tấm bình phong khua môi múa mép. Nhằm mục đích dẫn dắt dư luận này nên, được, tự mình trải nghiệm một lần. Tôi xin phép trước tiên công khai giới tính thật. Tôi là đàn ông, và tôi phải nói là tên này có vấn đề về tinh thần. Cụ thể hơn là bệnh tâm thần. Người bình thường sẽ không thể có suy nghĩ như vậy được. Mọi người thực sự vô cùng phẫn nộ. Dù hiện nay, dưới sự kích động của một số thế lực tư bản, những cuộc đối đầu phân chia giới tính giữa nam và nữ trên mạng ngày càng nhiều. Nhưng ít nhất, dù có đối đầu công kích nhau cũng có giới hạn. Sẽ không tẩy trắng cho tội phạm và những hành vi vi phạm pháp luật. Kỳ đại sư, tôi thực sự rất tức giận. Tôi muốn cử báo hắn ta. Có thể đưa hắn ta vào tù không? Yến Tử từ khi xem được bình luận đó thì cứ bực tức mãi. Trên đời này sao lại có loại người ngu ngốc như vậy chứ? Được, Kỳ Giao Quang nói thẳng. Sau này các bạn gặp phải những lời nói điên rồ trên mạng như vậy, hoàn toàn có thể cử báo. Hơn nữa, người này, gia đình hắn ta có vấn đề. Các nền tảng hiện nay đều có cung cấp tính năng báo cáo nhằm bảo vệ người dùng khỏi những người dùng giả mạo hoặc những bài viết, hình ảnh, video, hay thậm chí là tài khoản cá nhân có phát ngôn nội dung tiêu cực, phản cảm, vi phạm các tiêu chuẩn cộng đồng. Các bạn có thể báo cáo thông qua nền tảng trước. Khi bạn sử dụng tính năng này, ban quản trị nền tảng sẽ tiếp nhận, kiểm tra tính chính xác của thông tin và xử lý nếu đó là trường hợp vi phạm các chính sách. Tiêu chuẩn cộng đồng tất nhiên là hình thức xử phạt sẽ dựa trên mức độ vi phạm. Và mỗi nền tảng sẽ có một quy trình xử lý riêng. Hơn nữa, người báo cáo sẽ được ẩn danh hoàn toàn. Tuy nhiên, đây là biện pháp xử lý thông thường. Còn lần này, sự việc sẽ do tôi tới xử lý. Trước mặt mọi người, Kỳ Giao Quang cầm điện thoại lên và trực tiếp tố cáo. Alo, xin chào. Tôi muốn tố cáo một ngôi làng xuất hiện hành vi lừa đảo buôn bán phụ nữ trái phép. Đúng vậy, tôi có bằng chứng. Cuộc gọi của Kỳ Giao Quang khiến người hâm mộ trong phòng livestream đều kinh ngạc. Kỳ đại sư đúng là người thuộc trường phái hành động. Nói tố cáo liền tố cáo ngay. Thổ bát, tử thét chói tai. Kỳ sư, tôi yêu cô. Tôi là fan của cô từ năm 3 tuổi, cách chương.